Phần 5. Đường đến Tước Mẫu. Thang dài khoảng hơn 1000 bậc, vươn thẳng lên trên vách đá thành một góc 75 độ. Leo lên hết bậc thang, có một hang động thiên nhiên, nhưng rất hẹp, sâu 3-4 mét, dài chừng 15 mét. Đứng trong hang này, đã có thể cúi nhìn trọn vẹn toàn bộ rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai. Cũng giống như tầng thứ nhất, bên dưới là một biển xanh lục, chỉ khác biệt là ở đây xanh hơn mà thôi. Tầng cùng hang đá có hai cánh cửa khổng lồ nhưng đã bị phá hoại nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại cái rãnh để cắm trục cửa vào. Phía trên vách đá, không biết là do con người hay thiên nhiên tạo thành, có vô số các ô cửa sổ trời nhỏ. Ánh sáng chiếu xèo xéo từ trên đó xuống cánh cửa, có thể thấy bên trong có vô số tượng đá, hầu hết đều kỳ dị, cổ quái, lại bị tàn phá tan hoang, nên trông càng có vẻ dữ tợn ghê hồn. Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá quái dị vỡ vụn nằm rải rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyền rủa. Cả bầu không khí cũng khô hanh lạ thường. Những người vào đây đều loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không biết là máu của mình hay máu của người khác. Ở đây có 5 người: Tây Mễ, Max, Lôi Ba, Hồ Tử và Ivan. Tên nào tên ấy đều đã tắm trong vũng máu, đầu tóc bết lại, quần áo rách bươm, toàn thân đầy những vết xước sẹo, thần tình uể oải, bước đi nghiêng nghiêng ngã ngã. Bọn chúng đã bị người lỗ mặt đuổi cả đêm, bản thân cũng không biết mình đã bắn chết bao nhiêu con thằn lằn mới sống sót xông ra được tới đây. Sự thật là tới khi 4 cái tên đen đuổi bị chất dịch quái dị kia bắn lên người hoàn toàn biến mất thì cái bọn thằn lằn đó mới ngừng truy kích. Trên mặt Hồ Tử bị cào một vết rộng, máu thịt bầy nhầy lòi cả ra ngoài, trông như có thêm một cái miệng nữa. Nhưng đó cũng vẫn là một vết thương nhẹ mà thôi. Con gấu Nga kia thì cậy khỏe, nhét cả cái tay vào miệng con thằn lằn. Kết quả là bây giờ cái tay trái của hắn bị cắn chặt, chỉ còn lại phần gốc. Cả Tây Mễ bây giờ cũng đi tấp tà tấp tỉnh. Lời bà thì bị thương nhẹ nhất, hắn chỉ bị một con thằn lằn vỗ trúng lưng. Nếu không có áo chống đạn thì e rằng đã bị giật cả xương sống ra ngoài mất rồi. Còn Max, Max trông có vẻ thảm nhất, toàn thân đầy vết máu. Nhưng thực ra y không hề bị thương. Đừng có nhìn vẻ ngoài của y mà tưởng y không có bản lĩnh gì. Lúc chạy trốn, y còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Nhìn cái đám thương binh nằm la liệt dưới đất, Tây Mễ nhìn chậm chậm vào mắt, bà nói: hình như mày á nên nói một cái gì đấy với chúng tao chứ nhỉ? Nói đi. Max nghe mà gai cả người. Y biết lần thảm bại này chính là vì mình đã quên mất không nói chuyện về sinh ra. Sự thật là nếu không phải vì muốn bảo mệnh, lúc đó y cũng không định nói chuyện về sinh cho cái đám người này biết. Nhưng giờ thì đã muộn quá rồi. Chỉ cần y nói sai một câu, sợ rằng cái đám khát máu này sẽ ập đến cắn xé ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức. Bằng không thì đá văng ra ngoài, tặng cho cái lũ chim khổng lồ kia làm bữa ăn tối. Y đành gắng sức điều chỉnh lại nhịp hô hấp, hỏi ngược lại: đại ca Tây Mễ à, anh cho rằng thực lực của ông chủ thế nào hả? Tây Mễ ngẩn người ra, hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào định lấy mẹt kinh ra dọa ta à? Nhưng Tây Mễ biết cái tên Max này không có ngu xuẩn như mình nghĩ. Ở cái chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi này mà vác mẹt kinh ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả. Hắn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là có cái nguyên nhân gì đó. Vì vậy y bèn trả lời một cách khách quan: ông ta hả? Ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc nhiệm ra, nhưng mà so với ông ta vẫn còn kém một bậc đó. Max gật đầu, lại nói: Ừ, đúng vậy. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm giác được là ông chủ mạnh như thế nào. Nhưng nếu tôi nói ông chủ đã từng gia nhập một tổ chức, Max ngừng lại giây lát, thấy vẻ mặt của cả bọn hoàn toàn như mình đã liệu trước, lại tiếp tục: Nhưng trong cái tổ chức này đó, thì ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bằng cái hạt vừng thôi. Ánh mắt của những kẻ còn lại bắt đầu biến đổi. Soa cũng thế. Hơn nữa, cả ông chủ và Soa chỉ cần nghe nói đến nhân vật có đẳng cấp cao là đều sợ run đến cả người. Ánh mắt của những tên còn lại đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể nào tin nổi. Mày á, nói cái quái gì vậy hả? Không thể nào có chuyện đó được. Lời bà không sao nhịn nổi nữa. McKin đã mạnh hơn hắn một bậc rồi, lẽ nào còn có một người mạnh hơn hắn vô số lần nữa hay sao? Tay Mễ ngăn lời ba lại, ra hiệu cho hắn yên lặng để nghe Max kể tiếp. Max lại cất lời: Đó là tổ chức như thế nào? Có bao nhiêu người? Cơ cấu ra sao? Tên là gì? Thì tất cả tôi đều không biết. Nhưng mà tôi biết rằng cái tổ chức ấy thực sự tồn tại. Hơn nữa, Soa và ông chủ từng là cộng sự trong cái tổ chức ấy. Nè, đừng có tưởng hắn ta là giáo sư thỉnh giảng của đại học đại hiếp gì nha. Thực lực của hắn cũng đáng sợ lắm đấy. Theo tôi được biết, cái tổ chức của họ bồi dưỡng những người khác nhau thành các chuyên gia về các lĩnh vực, đồng thời dựa trên chuyên môn của mỗi người và đặt ra một cái danh hiệu khác nhau. Như ông chủ chẳng hạn đó, võ nghệ cao cường như thế là vì ông ấy học chuyên về lính đặc nhiệm, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của các biệt đội đặc nhiệm của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Xét về khả năng cận chiến hay sử dụng vũ khí quân sự thì ông chủ còn giỏi hơn cả những lính đặc nhiệm thông thường vô số lần đó. Nhưng mà trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc nhiệm ở cái tầng thấp nhất. Cao hơn một bậc, hình như gọi là binh sĩ, trung sĩ gì đó. Tôi từng nhiều lần thấy ông ấy cảm khái, hy vọng là có thể trở thành một cái bậc sĩ gì đó cao hơn nữa. Những người khác đều im bặt. Cả Tê Mễ cũng trao mày không nói gì. Cũng phải cần một thời gian nhất định thì y mới chấp nhận được cái sự thật này. Trên đời này sao lại có một tổ chức như vậy sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến? Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, Max thầm thở vào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn chúng, đám người này sẽ không dồn thù hận vào y nữa. Muốn bọn chúng quên đi tại sao lại mất 4 chiến hữu, tại sao lại bị lũ thằng làng truy đuổi suýt chết cả bọn. Bí mật của ông chủ McKin rõ ràng là một quân bài lợi hại. Y cần phải tiếp tục khiến cho đám người này cảm thấy kinh ngạc. Còn nữa nha, các anh có biết tại sao ông chủ có nhiều tiền như vậy không? Max tiếp tục lẳng lặng chuyển chủ đề câu chuyện. Ivan hỏi ngược lại: Không phải ông ấy đi trộm mộ à? Max đáp: Đúng thế, ông chủ là một kẻ trộm mộ. Hơn nữa, tổ chức của bọn họ hình như cũng là một tổ chức trộm mộ. Nhưng mà tôi hỏi, các anh có bao giờ thấy trộm mộ mà giàu to được như thế chưa hả? Cả bọn nghĩ lại: Thấy cũng phải. Trộm mộ thì trên thế giới đâu đâu cũng có, nhưng mà cái loại trộm mộ tài sản lên đến mấy trăm triệu đô như McKin thì hình như chưa thấy bao giờ. Dù sao đó cũng là một chuyện chẳng vinh dự gì. Đám người ấy cũng chẳng khác nào một lũ trộm vặt, tự biết mình kiếm được cái thứ không sạch sẽ. Dù có đào được nhiều thứ quý giá thì cũng không dám cho đi ngay, ôm bảo vật mà ngày ngày nơm nớp. Ngày đầu tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người mua thì giá cũng bị ép cho thấp đến độ không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được một khoản nho nhỏ là thôi, không làm nữa. Đây gần như đã trở thành quan lệ trong giới trộm mộ. Trong nước hay ở ngoài nước cũng đều như vậy cả. Max lại một lần nữa nắm lấy thế chủ động, tiếp tục nói. Về cái chuyện này thì không thể không nhắc đến cái nghề thứ hai của ông chủ nhà. Ngoài thân phận là lính đặc nhiệm, ông chủ còn là một nhà thưởng giám đó. Ông ấy có thể liếc nhìn một cái là nhận ra được cái viên nào là viên bảo thạch thực sự giữa một đống vụn thủy tinh, cũng như là màu sắc nè, thuộc tính nè và giá trị của nó ở các sàn đấu giá lớn. Đồng thời cũng có thể phân biệt được đồ cổ thật, đồ cổ giả và cả lịch sử của những bảo vật ấy nữa. Đây chính là cái nguyên nhân mà ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ấy không có cần nôn nóng bán đi các cổ vật kiếm được, mà chỉ cần trực tiếp đưa đến các sàn đấu giá. Với cái danh vọng đó, thông thường mọi món đều có thể bán ra được cái triệu đối chứ. Cả đám nghe Max nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng, biến những thứ không thể thấy ánh mặt trời thành món được bao người tranh đoạt ở sàn đấu giá. Chẳng trách McKin lại sở hữu một khối tài sản lớn như vậy. Nếu có thể mang hết các thứ trong bạc ba la thần miếu này ra ngoài, bọn chúng dường như đã tạm thời quên hết những đau đớn khắp người, hai mắt sáng bừng lên. Max biết ý dừng lại, cho đồng bọn thời gian để mường tượng. Tây Mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu ấy, y cảnh giác trừng mắt lên nhìn Max. Max vội cúi đầu, hơi khom người xuống, bộ dạng hết sức ti tiện nhún nhường. Cùng với tiếng hừ lạnh lẽo của Tây Mễ, cả đám mới sực nhớ đến hoàn cảnh trước mắt của mình. Chuyện của mày nên nói, không phải là cái chuyện đó chứ. Ánh mắt của Tây Mễ dần trở nên lạnh lẽo. Max lập tức đáp ngay, đúng, tôi biết mà. Kỳ thật tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ thôi. Vì cái tổ chức đó toàn phải tiếp xúc với những cái thứ lịch sử để lại, trong cái tình trạng nhân thủ không đủ, cần phải nhanh chóng nhận ra cái bảo vật nào giá trị nhất. Vì vậy mới cần một người có trình độ giám thưởng. Đồng thời khi hoạt động ở các nước trên thế giới cũng cần phải biết về lực lượng quân sự, cách bố phòng vũ trang của nước đó. Bởi vậy nên cũng cần những người như là lính đặc nhiệm. Cùng một lẽ đó, cái tổ chức của bọn họ thường hay đi sâu vào những vùng hoang dã không có bóng người, cũng giống như là hoàn cảnh của chúng ta đang phải đối mặt đây nè. Luôn gặp phải một loài mãnh thú không rõ tên tấn công. Bởi thế họ cũng cần một loại người nữa chuyên để loại trừ nguy cơ do dã thú mang đến. Cái loại người này được gọi là thao thú sư. Và Soa cũng chính là một thao thú sư. Con mắt tam giác của Tây Mễ dần co lại thành hình củ ấu, dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Có điều, cho đến giờ, những gì mà y nghe được đều là những thứ y chưa bao giờ tiếp xúc. Đây cũng là lần đầu tiên y biết. Hóa ra McKin lại ẩn giấu thân phận của mình kín kẽ đến thế. Max cố gắng hết sức để nói một cách êm dịu nhất. Lúc này mà ngữ điệu chỉ hơi không ổn là lập tức chọc giận đám người đầy thương tích kia ngay. Thao thú sư đa phần đều có tri thức của một giáo sư ngành động vật học. Họ nắm rõ các tập tính và thói quen hoạt động của những loài động vật hoang dã như là ở trong lòng bàn tay của mình vậy đó. Ngoài ra cũng có thể nắm bắt và lợi dụng các tập tính của một loài động vật hoàn toàn xa lạ trong khoảng thời gian tiếp xúc cực ngắn. Họ có thể triệu tập nè, chỉ huy nè, thao túng nhiều loại giả thuốc khác nhau. Vì vậy, họ cũng có thể khiến cho kẻ khác hoàn toàn không hay biết gì đã gặp một bầy giả thú tấn công mãnh liệt. Quả nhiên Max nói đến đây thì Lôi Ba đã gầm lên. Hey, thế có nghĩa là chúng ta đã bị một tên thao thú sư khốn kiếp gì đấy tấn công hả? Trong bọn của Trắc Mộc Cường Ba còn mẹ nó có một thằng thao thú sư à? Không. Giọng của Max rung lên như đứa giúp việc vừa đánh vỡ một cái đĩa quý. Nhưng trong đám người ấy có một kẻ tinh xin. Hình như hắn là mày đã biết trong đám người đó có một tên thao thú sư tổ bà nó, mà sao mày không báo trước khi chúng ta biết hả? Lời bà Ivan hộ tử kẹp Max vào giữa, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống y. Max cố khắc chế thôi thúc muốn bỏ chạy đang sôi trào lên, nên vẫn cẩn thận dè dặt trả lời. Không, sự thật xin có phải là thao túng sư hay không thì cả ông chủ và Soa cũng không có dám khẳng định. Chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm, họ có nhắc đến người này. Bảo y là một kẻ hiểu biết về sinh vật học, có khả năng sẽ là một thao túng sư. Nè, thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào chứ? Một kẻ như tôi làm sao biết được những chuyện bí mật chừng ấy? Những cái thông tin này hoàn toàn là do tôi nghe trọn cả đấy. Đến cái việc mà ông chủ chưa dám khẳng định thì tôi lại càng chẳng thế nào xác định được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, mỗi ngày chúng ta đều phải chạy tháo mà, ngày nào cũng không được ngủ yên. Thực sự là không thể nhớ ra đến ngần ấy chuyện được. Nếu mà hôm qua không phải là trên người của bọn kia có mùi rất nặng, sau rồi cái bọn thằng làng đó dùng đến đông như vậy, tôi cũng không có thể nào liên tưởng ra được cái chuyện ấy với nhau. Hoặc có lẽ tôi sợ quá nên hoảng, bản thân tôi cũng không thể giải thích được. Cho nên đột nhiên nhớ ra xin ra Soa đã từng nói là thao thú sư thường hay trích xuất một thứ gọi là cái chất thông tin trong cơ thể của các loài sinh vật, dùng chai lọ hoặc là cái thứ gì đó tương tự để cất giữ, rồi sau đó khi sử dụng, đơn giản là chỉ cần ném về phía kẻ địch là được rồi. Bây giờ thì tôi cũng hối hận lắm, là tại sao tôi không nghĩ đến cái chuyện này sớm hơn một chút cơ chứ. Tôi thề là tôi không có ý che giấu chuyện gì hết. Thật đấy mà, chúng ta cùng đến cái chỗ này, từ đó đến giờ chưa hề tách nhau ra. Tôi cũng đâu có cái bản lĩnh gì đâu chứ. Lúc bị cái bọn thằng làng truy đuổi, tôi thật sự sợ lắm. Sợ mình cũng sẽ là người đầu tiên bị chúng nó ăn thịt lắm. Tôi gạt đại ca Tây Mẹ và các anh thì có lợi gì chứ? Dẫu có ngu đến mấy thì cũng không đến nỗi giúp cho kẻ địch đối phó với người của mình chứ. Các anh nói có phải hay không hả? Max càng nói càng cuốn quýt. Gã đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy dường như oan khuất đến độ sắp rơi lệ đến nơi. Đám người thương tích đầy mình kia nhìn thấy cảnh tượng ấy, đầu tiên thì lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng có còn ai sống sót thật. Lời bà đưa mắt liếc về phía Tây Mễ, hỏi y muốn xử lý Max thế nào. Tây Mễ vẫy tay ra hiệu cho ba tên ngồi xuống, lại bảo Max cũng ngồi xuống. Rồi y đổi giọng và nói, không thể hoàn toàn hiểu về kẻ địch thì không có cách chống lại chúng đâu. Lẽ nào ông chủ của mày cũng không biết điều này ư? Max lắc đầu. Tôi cũng không biết ông chủ nghĩ như thế nào nữa. Có lẽ ông ấy nghĩ cả bọn đều xuống được đến nơi, tiêu diệt mười mấy người đó dễ như trở bàn tay thôi. Tây Mễ lại hỏi, nếu như cái tên xin đó là thao thú sư, vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông chủ của mày chứ? Sao lại không thấy xác nhận hả? Không phải vậy đâu. Max nói, thao thú sư là một loại chức, một cái loại chức nghiệp đặc thù đó. Nghe đâu là học từ Trung Quốc. Không chỉ trong cái tổ chức ấy có, mà ở bên ngoài cũng có nữa. Gần như là coi đó là một cái lĩnh vực trong cái ngành động vật học cũng không sai. Chỉ khác là các chuyên gia ngành động vật học thì chú trọng đến nghiên cứu phương thức sinh sản, sinh sống của sinh vật. Còn thao túc sư thì dựa vào cái cơ sở ấy, chú trọng nghiên cứu về khả năng và phương thức tấn công của động vật, đồng thời lợi dụng chúng. Có thể nói, mỗi một thao túc sư đều là một chuyên gia về động vật. Nhưng mà chuyên gia về động vật thì chưa chắc là có thể trở thành thao túc sư mà. Những cái điều này toàn là do Xoa nói với tôi biết, cho tôi biết đó. Dù sao thì quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt. Những lời này của y đều đúng sự thật, nên không ai nghi ngờ cả. Vậy thì lạ thật nha. Ý của mày muốn nói là người trong tổ chức ấy, kẻ nào cũng đều có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Nếu mà bọn họ có một địa vị xã hội cao như thế, thì tại sao lại còn phải đi trộm mồ trộm mã làm cái gì hả? Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để vươn lên mà, cũng có thể sống rất thoải mái mà. Tôi cũng chỉ biết suy đoán thôi. Nguyên nhân có lẽ là nằm ở cái tổ chức ấy. Khi tổ chức bảo họ đi trộm mộ thì những người ấy tuyệt đối không có dám trái lệnh. Mày nói cho tao thêm về Mackin và Soa đi, còn cả cái tổ chức của họ nữa. Nhớ ra được cái gì thì nói hết, đừng có mà giấu giếm gì với tao đấy. Theo tôi quan sát đó, thì cái tổ chức thần bí ấy thường ngày không hề ước thúc thành viên của mình. Mỗi người hoàn toàn có thể làm việc gì mình muốn. Vả lại, rất nhiều thành viên của tổ chức ấy đều có một thân phận địa vị rất là hiển hách, làm vỏ bọc. Nhưng một khi mà nhận được mệnh lệnh đó, thì bọn họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp. Hơn nữa, nếu bất cẩn làm lộ thông tin về tổ chức, rất có thể sẽ tức thì biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên là đấy là những gì tôi nghĩ thế thôi. Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mờ mịt mịt. Dẫu sao đây cũng là chỗ sâu nhất của khu rừng, áp sát với vách đá. Rừng cây lá kim dày đặc che khuất cả ánh sáng, cơ hồ cứ cách 2 mét lại có một cây to, không thể dùng dây móc để đu qua được, vì chỉ hơi bất cẩn một chút là có thể va vào cây khác ngay. Kế hoạch ban đầu của họ là sáng sớm rời thôn Công Nhật Lập, án chừng đến trưa là có thể tới được Tước Mộng. Nhưng vì không thể dùng được dây móc, lại sợ rằng phải đến chiều tối mới có thể đến nơi được. Trương Lập và Mã Cát diễn ra một màn kinh điển. Tiễn chàng ngàn dặm, mỗi bước lại ngoảnh đầu. Nói như theo kiểu của Nhạc Dương thì là cảm động. Chỉ thiếu một cái cảnh khóc lóc ý ê nữa mà thôi. Sau khi biết được thông tin về di tích của người Mục từ chỗ địch ô An Các Mẫu, trong nhóm xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên là phái Ôn Hòa do Đường Mẫn đại diện, cho rằng nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở chỗ di tích ấy, vậy thì bọn họ chỉ cần đi vòng qua chỗ đó đến Tước Mẫu trước đối phương là được rồi. Vì bọn chúng không có bản đồ, chắc chắn là không dám mạo hiểm đi thẳng một mạch như họ. Còn việc bọn chúng quấy nhiễu các thôn làng khác, đích thực là họ lực bất tòng tâm, không thể ngăn trở. Phe còn lại là do Ba Tang làm đại diện, muốn lấy cứng, chọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi tận cùng. Nhưng lúc chúng đang yếu thế, mà cho một đòn tiêu diệt, tận gốc giết sạch đám quân tiên phong ấy ở chỗ di tích, để tránh lại hậu họa. Mặc dù chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, nhưng nhân số của phái Ôn Hòa cao hơn hẳn phái cứng rắn. Tuy rằng nơi này gần như là thoát ly khỏi giới hạn của pháp luật, nhưng cho dù thế nào, những người còn lại cũng không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước giống Ba Tàng được. Nếu đối mặt với kẻ địch tay không tất sắt, liệu mình có thể không nghĩ ngợi gì mà tặng cho hắn một loạt đạn khiến cho đối phương máu thịt bầy nhầy mà chết hay không? Đa số đều tự thấy mình không có dũng khí ấy. Có điều lần này, đội trưởng Hồ Dương lại bất ngờ ủng hộ cho phe cứng rắn. Theo anh thì cái bọn Hồ Lan này cần phải tiểu trừ từ lâu rồi. Đừng nói là ở chốn hoang vu không bóng người này, mà kể cả trong thành phố, anh cũng thấy tên nào là giết tên đó ngay tại chỗ. Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam đều chưa tỏ thái độ gì. Có điều trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba thì hơi nghiêng về phía Đường Mẫn một chút. Còn Lữ Kính Nam nghĩ thế nào thì gã cũng không biết. Thôi được rồi, bây giờ bọn chúng có ở chỗ di tích của người Mục hay không thì vẫn còn chưa có biết được mà. Nhưng mà dọc đường thì đều có xác của bọn người Lỗ Mặt làm dấu rồi. Chúng ta cứ xem tình hình rồi tính sau nha. Nếu mà bọn chúng nấp ở trong di tích đó thật, nơi ấy ở trên cao, dễ thủ khó công, chưa chắc chúng ta đã lấy cứng chọi cứng với chúng được đó. Thì thà rằng bây giờ thiết đặt mấy cái cạm bẫy bên dưới, nhốt luôn chúng nó ở đó cho xong. Nếu chúng không có trốn vào trong khu di tích mà chặn ở trên đường thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn. Như vậy có được hay không? Trắc Mộc Cường Ba đưa ra một phương án mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Nhưng có điều phái cứng rắn vẫn chưa hài lòng. Ba Tang thì không tranh biện gì, chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững như muốn nói sao cũng được. Nhưng đội trưởng Hồ Dương thì bảo như vậy là thả hổ về rừng, không thể nào để sống một tên Hồ Lan nào cả, còn mắng cho Trắc Mộc Cường Ba một trận. Lữ Kính Nam bị thương ở chân nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm, tựa hồ như không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Cô còn gắng sức đi nhanh hơn nữa. Tới lúc đến gần chỗ di tích, Trắc Mộc Cường Ba mới khuyên cô dừng lại. Đường Mẫn nặng nặc đòi kiểm tra vết thương cho cô, mới thấy băng vải trên đùi đã bị máu rỉ ra nhuốm đỏ ối. Tới đây thì thi thể của người Lỗ Mặt đã rất thưa thớt. Có hai khả năng. Một là người Lỗ Mặt đã bị kẻ địch tiêu diệt gần hết. Hai là đạn dược của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi. Có điều xét về diện tích rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai này và số lượng người Lỗ Mặt mà đối phương đụng độ, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút. Trắc Mộc Cường Ba, Bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm kiếm di tích, mặt khác cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh chung quanh luôn. Khoảng cách giữa các thân cây rất nhỏ nên phải quăng dây móc lên mấy lần mới thành công. Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một cái cây cao khoảng 40 mét, rồi lại bám vào cành cây chìa ra đu sang một cây khác cao hơn. Chỉ thấy bóng người nhấp nhô mấy cái rồi biến mất trong tán cây rậm rạp. Ba Tang nói, tại sao không đến di tích hả? Nhưng cái tình trạng trước mắt, quá nữa là chúng đã hết đạn dược rồi, chắc chắn là đang trốn ở trong đó rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, thăm thính tình hình trước đã nha. Ba Tang đáp, nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta đó. Cứ đến chỗ di tích trước đi đã. Ba Tang à, tại sao phải nhất định giết chết hết bọn chúng chứ? Nếu chúng đã hết sạch đạn dược, vậy thì cũng đâu phải là mối uy hiếp của chúng ta nữa. Bởi vì bọn chúng muốn giết chết hết toàn bộ chúng ta mà. Ngày nào còn chưa tiêu diệt hết bọn chúng, chúng sẽ mãi mãi uy hiếp đến chúng ta đó. Có đúng như vậy không? Trắc Mộc Cường Ba thở dài. Con người tàn sát lẫn nhau, lý do chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao? Bởi vì hắn muốn giết ta, mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ mình, vì vậy phải giết chết đối phương trước cho yên tâm à? Lúc này Nhạc Dương và Trương Lập ở trên cây báo cáo. Cường Ba thiếu gia à, đằng trước và đằng sau đều có rất là nhiều người Lỗ Mặt đó, hình như đang tiến về phía chúng ta. Trắc Mộc Cường Ba lập tức phát lệnh, lên cây. Cả bọn đều lần lượt quăng dây móc lên. Leo lên được cao bao nhiêu thì leo bấy nhiêu. Có điều Lữ Cánh Nam vừa hất cổ tay ra liền cảm thấy vết thương đau nhói lên như bị vỡ. Cô bèn thu tay lại, hạ xuống mặt đất, nói với những người khác, mọi người đi trước đi, tôi dẫn dụ bọn chúng. Dứt lời, liền lập tức guồng chân chạy về phía trước. Nhưng cô chưa nói hết lời đã thấy Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A-La từ trên cây trượt xuống, chạy chung với mình. Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng, không biết vũ khí có đủ hay không nữa. Trắc Mộc Cường Ba tự như không nghe thấy Lữ Cánh Nam nói gì, tự lẩm bẩm với mình. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng xuống, sau đó là Ba Tàng. Đến chỗ di tích vẫn còn kịp đó. Trong ánh mắt của Ba Tàng ánh lên vẻ mừng rỡ. Cuối cùng Nhạc Dương và Trương Lập cũng xuống theo. Trương Lập hỏi: đánh thế nào đây? Trong rừng, một cái đầu xấu xí ló ra, nhìn chằm chằm vào họ một cái rồi lại rụt về. Những cái khác cũng thấy cỏ cây lay động, đồng thời không biết có bao nhiêu người lỗ mặt đang ẩn nấp. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: cái chỗ di tích ấy ở đâu hả? Trường Lập đớ người ra nói: không rõ, vừa mới leo lên đã thấy chỗ nào cũng có người lỗ mặt ẩn hiện, vậy là chúng tôi xuống luôn. Nhạc Dương liền đáp: bên dưới vách đá phía trước mặt đó có bậc thang dẫn lên trên, có một chỗ hình như là hang động thiên nhiên, cách chúng ta khoảng 500 mét. Lúc này lại có 3 con thằng lằn được gọi là người lỗ mặt nấp phía sau mấy thân cây, những con khác cũng thong thả bám theo giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang quan sát đám người này, không hề nôn nóng tấn công. 500 mét à? Không biết có xông qua bên đó được hay không nữa. Phía trước cũng có rất nhiều cái bóng thấp thoáng, số lượng tuyệt đối là không phải ít. Đường Mẫn lo lắng hỏi: tại sao vẫn còn nhiều người lỗ mặt thế? Nhạc Dương nói: chúng từ xa đến, tưởng chúng đã tản đi rồi, không hiểu vì sao lại quay trở lại đây. Lẽ nào trên người chúng ta cũng có mùi gì khiến cho chúng nổi điên lên ư? Ánh mắt của cả bọn đều hướng về phía Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba lập tức lắc đầu: tôi không có bị dính chút nào mà. Pháp Sư A-La cũng nói: nếu mà bị dính phải đó thì chúng đã tấn công từ lúc ở trong làng rồi, không cần đợi đến lúc đến di tích này mới áp lại như vậy đâu. Nhưng mà kỳ quái thật nha, có vẻ như là bọn chúng muốn xua chúng ta đến cái khu di tích ấy vậy. Phần 6. Di tích của người mục. Quả nhiên, bọn người lỗ mặt phía sau họ chỉ bám theo từ xa. Bọn phía trước cũng không ào lên tấn công. Đúng như Pháp Sư A-La đã nói, tự hồ như chúng định xua họ đến chỗ di tích kia vậy. Nhạc Dương nói đùa: chẳng lẽ vì bọn chúng không thể tiến vào di tích kia, lại biết chúng ta là kẻ địch của đám người đó, nên muốn dồn chúng ta vào trong di tích để giúp chúng tiêu diệt bọn người kia à? Nếu đúng như vậy thì chúng cũng có đầu óc ra phết đấy chứ. Trương Lập nói: nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà đầu óc thông minh được như vậy hay sao? Mà tôi bảo nè, tại sao chúng không thể tiến vào chỗ di tích đó nhỉ? Không biết con lỗ mặt nào là con dẫn đầu. Chỉ trong thoáng chốc, cả khu rừng đã vang lên những tiếng rú như tiếng còi hơi. Cùng với âm thanh trầm bổng ấy, Vô số thằng lằn trong rừng nhào ra. Nhè nành muốn vuốt bổ tới chỗ của bọn họ. Họng súng tóe lửa, nhưng tốc độ của bọn người lỗ mặt ấy rất nhanh, cho dù trúng đạn cũng thuận theo quán tính lao thêm mấy mét nữa. Càng tệ hơn nữa là bọn người lỗ mặt này dường như đã nếm mùi đau khổ của súng đạn, không ngờ lại còn biết lợi dụng cây cối để che chắn mà tránh né. Tám người quay thành một vòng tròn nhỏ, vừa đánh vừa lui. Lũ người lỗ mặt từ khắp bốn phương tám hướng tràn về, thoăn thoắt lao vù ra, thể hiện trọn vẹn tốc độ kinh hồn của chúng. Chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy cái xác người lỗ mặt chất thành một đống lớn, nhưng vẫn còn nhiều con khác đạp lên thi thể đồng loại lao tới. Hiệu quả của súng đạn đối với hệ thống thần kinh trì động của chúng không được tốt lắm. Dẫu cho phải trúng đạn đến chí mạng, chúng cũng vẫn có thể chạy thêm được một đoạn nữa rồi mới tắt thở. Một tiếng, khẩu súng phóng lựu trong tay của Ba Tang phát ra tiếng cách cách cách. Anh ta đã bắn sạch cả lựu đạn rồi. Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng hỏi: "Thế này thì không ổn rồi, bọn chúng đông quá, không khéo vũ khí của chúng ta cũng không có, cũng sẽ bị tiêu hao hết rồi." Nhìn kia, lối vào di tích kia. Chỉ thấy phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ. Từ chỗ này, khu rừng tựa như bị phát quang đi một khoảng lớn, hình thành một bãi đất trống diện tích chừng 100 mét vuông. Phía bên kia bãi đất liền kề với lại vách đá nể có một cầu thang thẳng tắp, tựa hồ như thông lên đến tận trời xanh. Trương Lập nói: "Cẩn thận, có mai phục đó." Trấp một gần ba lắc đầu: "Không lo được nhiều như thế đâu. Những cái bậc thang này ít nhất là cũng dốc đến 75 độ. Nếu mà bọn chúng ở trên mà ló đầu ra mà xả kích chúng ta, chúng ta cũng có thể bắn trả lại được chúng như thường." Đường Mẫn nói: "Nhưng mà chỉ sợ bọn chúng đá, ném đá xuống thôi." Pháp sư A-la nói: "Bậc thang rất là rộng, ném đá cũng có thể tránh được mà." Đã đến sát với dưới bậc thang, Pháp sư A-la tung mình nhảy lên trước, rồi quay lại bắn xuống dưới yểm hộ cho những người phía sau. Bậc thang quả thực hơi dốc, cả bọn dùng cả tay lẫn chân leo lên một mạch 20-30 mét liền. Nghe tiếng gầm rú bên dưới, có vẻ như bọn người lỗ mặt không đuổi theo nữa. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn, không khỏi buột miệng phì cười. Thì ra cái bọn người lỗ mặt ấy hai chân rất khỏe, có thể dễ dàng leo cây, nhưng lại không sao đứng vững được trên các bậc thang đá chật hẹp. Đồng thời lớp đá rắn cũng khiến cho móng vuốt của chúng trượt đi. Chỉ leo lên được vài bậc, thân hình đã lắc lư, ngã bổ ngửa ra sau, lăn lông lốc mấy vòng liền dưới đất. Thấy vậy, Nhạc Dương liền nhắc nhở: "Không có phải lo cho bên dưới đâu, bọn chúng không có leo lên được đâu, chỉ cần để ý bên trên là được rồi." Những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu nhìn xuống, vừa khéo trông thấy bọn người lỗ mặt đang gắng sức bò lên trên, trông như thể đang leo bám lên mặt băng. Kết quả con nào con nấy đều lăn lông lốc xuống, bộ dạng trông tức cười vô cùng. "Vậy chúng ta có cần nghĩ đến chiến thuật gì để tiếp tục leo lên hay không? Ít nhất cái chỗ này cũng còn cách cái cửa hàng kia một quãng đó. Bọn người bên trên nếu mà muốn nổ súng bắn xuống thì không phải là chuyện dễ đâu nha." Trương Lập nhìn hơn cả nghìn bậc thang phía trước, hổn hển thở gấp và nói. Trắc Mộc Cường bao đôi mắt nhìn Ba Tang đang cúi đầu, nói: "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hết sức nguy hiểm. Không phải ở cái lối vào di tích trên kia đâu, cũng không phải ở phía bên dưới. Hình như lại là cái cảm giác ấy, thật là kỳ lạ." Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vỗ vai Trương Lập và hỏi: "Nè, một phút anh leo được bao nhiêu tầng hả?" Trương Lập đáp: 20 tầng. "Sao vậy hả?" Nhạc Dương nói: "Thông thường một tầng nhà thì có 9 bậc thang, cứ tính là 9 bậc đi, thì một phút đại khái là có thể leo lên được 200 bậc thang. Vả lại, càng leo cao thì càng mệt đó. Chỗ này ít nhất là có hơn 1000 bậc, tính sơ sơ cũng mất chừng 10 phút rồi mới lên được lưới nơi đó. Trương Lập nói, phải đấy, là lên được tới đó rồi thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt rồi, nếu mà kẻ địch đang canh ở trên đó thì coi như là tiêu đề luôn đó. Nhạc Dương lắc đầu, không phải là cái vấn đề đó, mà bây giờ phải leo lên cho nhanh, bằng không sẽ chết thảm hơn là bị cả bọn người ló mặt ở dưới kia sơ tái đấy. Nè, thử nhìn lên trời mà xem. Trương Lập ngoảnh đầu lại, thấy thấp thoáng trên bầu không có mấy chấm đen mờ mờ đang đảo lực. Thoạt nhìn không to hơn con mũi là mấy, nhưng chỉ trong giây lát anh đã lập tức hiểu ra. Trời ơi, cái lũ chim khổng lồ, lũ cọc mạch điểu mà địch ô ăn cắt mộ đã nói tới. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm, vội vàng thúc giục mọi người. Nhanh lên trong lúc cái lũ chim ấy còn chưa phát giác ra chúng ta, nhanh lên. Nhưng mới leo lên được vài ba bước đã thấy không ổn. Đeo trên lưng cái ba lô nặng gần 10 kg, làm sao có thể nhanh chóng leo lên được hơn 1000 bậc thang dốc đứng như vậy được. Đã mấy lần Nhạc Dương và Đường Mẫn suýt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã lăn xuống dưới như một người lỗ mặt. May mà có người ở đằng sau giúp đỡ. Trắc Mộc Cường Ba thấy không ổn, vội ra lệnh, đặt tạp ba lô xuống bậc thang đi, chỉ mang theo vũ khí nhẹ lên thôi, nhanh lên. Nhạc Dương căng thẳng nhìn lên bầu trời, bọn chim khổng lồ vẫn đang quần đảo trên không, dường như chưa phát hiện ra bọn họ. Đường Mẫn nói, nhưng mà trong ba lô còn có. Trắc Mộc Cường Ba nói, không kìm nữa rồi, lên trên đó rồi tính sau. Nói đoạn gã liền giúp Đường Mẫn cởi ba lô xuống, đẩy cô lên trên. Tất cả thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân bò theo đúng nghĩa đen của từ đó. Cứ chốc chốc, Nhạc Dương lại ngoảnh đầu quan sát. Lúc bò lên được nửa đường, anh đã phát hiện ra ít nhất là có hai chấm đen bằng con mũi đã to hẳn ra, giờ án chừng đã to bằng con nhặn rồi. Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến, nhanh lên, nhanh lên. Nhạc Dương cuống quýt nhắc nhở những người còn lại. Cả bọn đều dốc hết sức leo bám lên chỗ hang đá. Ai nấy đều biết rằng chỉ có thể lên trên đó mới còn hy vọng, chứ đang lơ lửng ở giữa dốc thế này vốn không thể nào chống chọi với lũ chim khổng lồ đó được. Lữ Cánh Nam thì bị thương ở chân, leo bậc thang như thế này thì cực kỳ tốn sức. Trắc Mộc Cường Ba đành ở phía sau cô dọc đường bò lên, ít nhất cũng phải đỡ hộ cô 5-6 lần. Trong chớp mắt, những cái bóng đảo lượn trên không trung kia đã to bằng con chim sẻ. Mà Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang thẳng tắp ấy còn chưa thấy kết thúc ở đâu. Bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, gấp gáp. Đây là lần đầu tiên họ biết được, thì ra leo cầu thang cũng mệt đến thế. Nhạc Dương hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực, bám bậc thang leo tiếp. Bàn tay trượt một cái, khẩu tiểu liên tự động trên tay liền rơi xuống dưới. Chỉ nghe thấy tiếng Cường Ba thiếu gia ở dưới sau vang lên. Mặc kệ nó! Mau leo lên đi! Nhạc Dương ngoảnh đầu lại quan sát, thấy cái bóng kia đã to bằng con chim ưng. Đội trưởng Hồ Dương ở bên cạnh quát lên, đừng có nhìn nữa, leo lên đi! Sau lưng đã cảm giác được tiếng gió vù vù rồi, lũ chim khổng lồ đáng sợ ở ngay phía trên đầu. Bóng đen kia trùm lên phía trên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí còn bắt đầu cảm thấy nản lòng, bởi khả năng phán đoán chuẩn xác của anh đã đưa ra kết luận trước khi lên được cửa hang dẫn đến di tích, chắc chắn họ sẽ bị lũ chim ấy đuổi tới nơi. Nhưng lại leo lên thêm được một đoạn nữa, sao vẫn không thấy bị tấn công gì cả. Hơn nữa, tiếng gió mãnh liệt kia cũng chỉ lướt qua phía trên đầu. Lẽ nào mục tiêu của bọn chim khổng lồ kia không phải là bọn họ, mà là lũ người ló mặt bên dưới kia? Nhạc Dương không kìm được lại quay đầu nhìn. Kỳ lạ thật, hai cái con chim khổng lồ không tấn công người, mà cũng không ra tay với bọn người lỡ mặt bên dưới, mà dường như là đang tranh cướp một thứ gì đó ở giữa không trung. Vũ khí trang bị của họ ư? Không phải, ba lô còn để ở bên dưới kia cơ mà. Lúc này, Ba Tang leo bên cạnh anh, chợt lạnh lùng, cất tiếng. Không có cần nhìn nữa, là đạn hấp dẫn đó, bò nhanh lên. Thì ra, Ba Tang đã ném ra một trái đạn hấp dẫn. Vào những thời khắc như thế này thì sự bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Viên đạn hấp dẫn nảy tưng tưng lăn xuống các bậc thang. Có lẽ đối với bọn chim kia, vật thể vừa phát sáng ra đó vừa kêu lên u u, ấy mới là báu vật cũng nên. Vì thế cho nên hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để tranh đoạt quả cầu phát ra ánh sáng. Nhân lúc bọn chim còn đang tranh chấp ở lưng chừng cầu thang đá, Nhạc Dương lại bò lên thêm được hơn 100 bậc nữa. Ủa, pháp sư Á-la đâu rồi? Chỉ thấy vị pháp sư già đã ở trên cửa hang động thiên nhiên ấy ló đầu ra, nói với những người bên dưới. Bên trên không có mai phục, mọi người lên cãi đi. Nhạc Dương thầm giật mình kinh hãi. Ông ấy lên trên ấy từ lúc nào vậy? Khi cả bọn đều lên được hang động thiên nhiên kia mà không gặp gì nguy hiểm, hai con chim kia thì đánh nhau sức đầu chảy máu vì quả cầu phát sáng kia. Một con thảm bại bỏ đi, con kia thì ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa, ngẩng đầu nhìn quanh, bộ dạng xem chừng kiêu căng đắc ý lắm. Cửa hàng sập sệ bị một xác chim lớn chắn ngang, rõ ràng là một nhóm người khác đã bắn chết nó. Pháp sư Á-la nói, bên trong không có người, có lẽ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi. Nhạc Dương đứng ở cửa hang, nghiêng người nhìn ra phía ngoài. Dọc theo vách đá, khắp nơi đều là những lỗ chi chít chằng chịt, trông giống như tổ ong khổng lồ. Tới khi Trương Lập gọi, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau vào bên trong đi. Nhạc Dương mới là người cuối cùng vào hang, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Đây không phải là hang động thiên nhiên, mà hình thành là do con người phá hoại. Trước đây, phía trên hang động này chắc đã được xây thành một cái dạng cung điện lầu cát gì đó chăng? Bước qua xác con chim khổng lồ, vào bên trong hang, Nhạc Dương nhìn về bên trái. Hang động này cứ vươn mãi theo chiều rộng của vách đá. Những trục ánh sáng rọi xuống từ các lỗ hổng bên trên, chiếu lên những bệ đá và các bức tượng vỡ vụn, hình thành nên một hành lang dài đầy trục sáng. Dõi mắt nhìn hồi lâu mà cũng chẳng thấy đâu là tận cùng, chỉ có thể trông thấy những trục ánh sáng đang chéo vào nhau và đám bụi lơ lửng bên trong cột sáng mà thôi. Bức tường phía sau tượng đá dường như có rất nhiều bích họa, nhưng giờ đây đều tróc hết cả rồi, duy chỉ có chỗ chân tường là còn một mảng màu sắc loang lổ. Đây là cái gì thế? Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Từ những khối đá vụn bị tàn phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, vậy mà chiều cao của anh cũng chỉ đứng đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. Pháp sư Á-la giải thích. Đây có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại. Đừng nói là các cậu nha, ngay cả tôi cũng chưa có từng trông thấy những cái hình tượng này bao giờ đó. Có điều bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới: thần giới trên bầu trời, tán giới ở giữa và long giới thì ở dưới. Những cái bức tượng này chắc là tán, tiếc là máy tính đã để ở bên dưới kia rồi, cho nên không thể nào tra được tư liệu. Đường Mẫn vừa vào trong hang đá đã vội kéo Lữ Cánh Nam ra kiểm tra vết thương. Lữ Cánh Nam dựa lưng vào một bức tượng đổ để Đường Mẫn băng bó. Hai người rì rầm nói chuyện gì đó, nét mặt tươi cười. Trắc Mộc Cường Ba trông thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Dưới đất phủ một lớp bụi dày, để lại vô số dấu chân. Nhạc Dương quan sát rồi nói, chắc là có 5 người, 3 người cao trên 1m8. Nhìn vết chân thì có thể thấy chúng đã đi sâu vào bên trong khu di tích trước khi chúng ta tới đây, chỉ để lại một tên canh giữ. Tên kia thấy chúng ta hoặc là nghe được tiếng súng liền chạy lại tụ họp với đồng bọn rồi, vì vậy vết chân của hắn có vẻ rối loạn hơn một chút. Người này cao khoảng 1m65 cho đến 1m7, chiều cao tương đương với người còn lại. Vết máu dưới đất cho thấy trong bọn chúng đã có một người bị thương. Chỉ có điều bao nhiêu người bị thương và bị thương ra như thế nào thì không có rõ. Ba Tang cũng chú ý đến vết máu trên mặt đất, có mấy chỗ máu đọng lại vẫn chưa khô hẳn. Anh ta bước tới, đưa ngón trỏ ra chấm một chút, đưa lên lưỡi liếm một cái, rồi nhâm nhâm tỉ mỉ như người ta thử ma túy. Cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra. Sau khi thử mấy lần, bà Tàn đưa ra kết luận: ở đây có máu của 4 người đó, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Nhạc Dương chưa bao giờ thấy ba Tang lộ ra cái chiêu này, nên lấy làm ngưỡng mộ, vội tò mò hỏi: ờ nè, sao mà biết được vậy anh ba Tang à, anh dạy em được không? Ba Tang cười gằn một tiếng: nếm nhiều máu người chết thì tự nhiên sẽ phân biệt được thôi. Nhạc Dương rùng cả mình, không dám hỏi tiếp nữa. Lữ Cánh Nam cũng nói: chắc là ba Tang nếm được ra sự khác biệt của máu trong động mạch và tĩnh mạch thôi. Vết chân dưới đất của chúng ta cho chúng ta thấy rằng trong đó có một người bị tập tĩnh, một người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi. Dọc đường mà hắn đi vẫn có máu nhỏ xuống, vả lại còn là loại trộn lẫn giữa máu trong động mạch và tĩnh mạch nữa đó. Pháp sư Ala bổ sung thêm: trọng tâm của hắn hơi nghiêng về phía bên phải, như vậy có lẽ tay bị thương là tay bên trái. Trương Lập hỏi: vậy bây giờ chúng ta phải tính sao hả? Tiến vào bên trong hay là ở lại đây? Ba Tang gằn giọng nói: đương nhiên là tiến vào rồi. Bọn chúng có 2 tên bị thương nặng, vũ khí đạn dược cũng tiêu hao gần hết. Không nhân lúc này mà giết luôn bọn chúng đi, chẳng lẽ đợi chúng dưỡng thương xong quay lại cắn chúng ta một miếng sao? Nói rồi anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba hơi nhíu mày. Đội trưởng Hồ Dương cũng bày tỏ thái độ: đúng, nên nhân lúc này mà ném đá xuống giếng đi. Đường Mẫn nói: nhưng mà họ đã bị thương nặng rồi, nếu mà đổi lại chúng ta chắc họ cũng thế buông tha chúng ta thôi, có phải hay không? Trên gương mặt của Ba Tang liền lộ ra một nụ cười tàn khốc. Anh ta bước đến sát trước mặt Đường Mẫn, gằn giọng nhả ra từng chữ một: cô chớ có quên rằng đến cả đồng bọn của chúng mà chúng còn không tha, huống hồ là chúng ta. Cô nghĩ thử mà xem, nếu mà bắt được cô, chúng sẽ làm cái gì hả? Nhìn nụ cười tựa như là bà ngoại sói ở trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ của Ba Tang, Đường Mẫn tái mét mặt, cúi gầm đầu xuống. Trắc Mộc Cường Ba lên tiếng ngăn lại: đủ rồi Ba Tang. Gã đưa mắt liếc nhìn Lữ Cánh Nam theo thói quen, nhưng Lữ Cánh Nam cũng cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Nhạc Dương chăm chú nhìn vào sâu bên trong hang và nói: không rõ sâu là bao nhiêu nha, rất dễ bị mai phục đấy. Anh đang đứng cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải 3 người ôm mới trọn vòng, thoạt trông có vẻ như một đoạn cánh tay của pho tượng nào đó. Bà Tàng cất giọng khàn khàn nói: tôi cũng đang rất lo lắng chuyện này, chúng đã biết chúng ta đến rồi, để xem chúng còn mai phục được cái kiểu gì nữa. Nhìn bộ dạng hăm hở muốn xông vào của Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương, lại nghe bên dưới bậc thang không ngừng vang lên những âm thanh như tiếng tù và, Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát và nói: nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta tiến vào bên trong, chia làm 2 nhóm, giữ khoảng cách 200 mét, mọi người phải cẩn thận nha. Nhóm đầu tiên gồm có Pháp Sư Á La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương. Pháp Sư Á La đi đầu tiên, ông không di động men theo hành lang mà nhảy nhót giữa những bức tượng bị tàn phá sập sệ. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia bắn cho kẻ địch, nhưng Lữ Cánh Nam thì hầu như không để ý. Nhạc Dương cũng nhanh chóng chú ý đến phương pháp và quỹ đạo di chuyển kỳ lạ Pháp Sư Á La. Thoạt nhìn thì có vẻ như ông này nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng kỳ thực thân thể của Pháp Sư không hề dừng vận động dù chỉ một giây. Phải khi dương súng lên ngắm về phía Pháp Sư mới phát hiện căn bản không thể ngắm đúng vào người của ông được. Chưa đi được bao xa, men theo hành lang trục ánh sáng ấy có một đoạn vòng cung, pháp sư Ala bỗng ồ lên một tiếng khe khẽ rồi tăng tốc. Bọn Nhạc Dương, Trương Lập vội chạy theo sau. Vừa quành qua chỗ rẽ, liền thấy phía trước lại có một cửa đá. Giờ chỉ còn lại hai khung cửa vuông vắn, ánh sáng tràn vào từ phía bên ngoài cửa. Nhạc Dương đưa mắt quan sát, dấu chân đi ra bên ngoài, sau đó lại trở lại. Kế đó lại chuyển sang hướng khác. Lẽ nào cái cánh cửa này không đi được? Anh đi theo pháp sư Á-la ra ngoài cửa đá. Trước mắt bỗng sáng bừng lên. Nơi này lại là một hang động hình bán cầu, giống như chỗ lúc nãy họ vừa leo lên, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Nhạc Dương đứng ở chỗ mép, dưới chân cũng có cầu thang dốc đứng, nhưng chỉ có vài bậc. Bên dưới tựa như đã bị rìu sắt đẽo đi, nhẵn nhụt, tạo thành một vách đá phẳng cao mấy trăm mét. Nhạc Dương lè lưỡi thầm nhủ, chẳng trách cái bọn kia lại vòng trở lại. Trương Lộc cũng đi theo ra và hỏi: chạy mất rồi hả? Đội trưởng Hồ Dương nói: à, cái chỗ này chắc là không có xuống được dưới chứ. Nhạc Dương gật đầu. Pháp sư Á-la đã vòng trở lại. Nhạc Dương vẫn đứng ở mép cửa hàng, quan sát những cái lỗ hổng lớn nhỏ không đều chạy dài về phía bên trái của vách đá bên ngoài. Sao thế? Chưa đi hả? Trương Lập hỏi. Nhạc Dương chậm chậm đi theo sau và nói: tôi đang nghĩ cái chỗ này có lẽ không phải là hang động thiên nhiên, nhưng đã bị con người phá hoại hoàn toàn bộ rồi. Bên trên này chắc là có mái chìa ra, có góc cạnh, rất có thể chúng chính là những cung điện lầu cát mà chúng ta thấy trong mật quan bảo giám đó. Hả? Trương Lập dừng lại, phát hiện pháp sư Ala đã đi trước một quãng xa rồi, bèn vội vàng chạy theo. Nhạc Dương nói: bọn họ xây dựng giữa lưng chừng vách núi như vậy, ở cái độ cao như vậy, quy mô đủ lớn, chắc là có thể nhìn thấy từ trên mặt biển. Phá hoại cũng sạch sẽ thật đấy. Anh nhớ lại hang động bên ngoài khung cửa không hề để lại chút dấu vết nào của con người, không khỏi lắc đầu cảm thán. Lúc này pháp sư Á-la đã dừng lại. Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương vội vàng nấp vào một chỗ. Hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy pháp sư Á-la đang đứng bên trên một cái mũi chó có một cánh dơi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chắc là không phải đụng độ với kẻ địch. Nhạc Dương bèn từ chỗ nấp bước ra. Pháp sư Á-la chậm rãi nói: dấu chân rối loạn mất rồi.